Mèo cưng của anh, chương 1, lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Vy xin chào các bạn, đây là bộ truyện mới mà Vy vừa chấp bút. Do là đang cố gắng để end bộ hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo, nên bộ này sẽ ra hơi chậm. Mong các bạn thông cảm. Trong lúc viết nếu có sai sót vẫn mong các bạn góp ý và để lại nhiều bình luận cũng như là nhấn một nút like để tác giả có động lực ra chương ạ. Cách chương.